Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 8, Tây Châu em ghét chị đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bữa sáng khá vui vẻ. Sau khi dùng xong bữa sáng, Yến Kinh Hồng dẫn mọi người vào một phòng họp trong biệt thự. Bảo người giúp việc rời đi. Sau đó mỗi người tự rót một tách trà. Chính thức bước vào chủ đề chính. Chuyện hôm qua, mọi người đều biết một phần, nhưng có một chi tiết mà con chưa nói. Yến Kinh Hồng không giấu giếm, thẳng thắn nói, con đã bị bỏ thuốc. Trước khi ngất chỉ ăn một chén yến xào. Yến xào, không thể nào, đó là do mẹ tự tay làm. Không thể có độc, Phương Phi Vãn lập tức phủ nhận. Bà ít khi vào bếp, lo lắng con gái vất vả đóng phim, mới tự tay hầm yến xào. Yến Kinh Hồng nhìn mẹ mình một cái. Mẹ có thể chắc chắn rằng mẹ không bỏ thuốc. Nhưng mẹ có chắc chắn rằng từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến khi vào miệng con, không có ai bỏ thuốc không? Phương Phi Vãn im lặng. Bà không thể chắc chắn, vì bà cũng không ở trong bếp suốt. Ý của con là, trong nhà chúng ta có nội gián. Phương Phi Vãn lập tức hiểu ý của Yến Kinh Hồng. Đồng thời nhanh chóng suy nghĩ về đối tượng khả nghi. Yến Tiếu cũng rất nhạy bén hỏi, là ai, còn nghi ngờ ai? Nếu không có nghi ngờ, Kinh Hồng không thể có giọng điệu như vậy, như thể đã xác định điều gì đó. Ánh mắt của Yến Kinh Hồng di chuyển dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Yến Tây Châu. Toàn thân Yến Tây Châu cứng đờ, lạnh toát, chị nhìn em làm gì? Chị nghi ngờ ai? Chị nói đi, nếu để em biết là ai hại chị, em nhất định sẽ đánh chết hắn. Yến Lây Châu đột ngột đứng dậy, đập bàn mạnh mẽ, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tất cả mọi người, bất kể là người nhà Yến hay người nhà Phương, đều là những người nổi tiếng trong các lĩnh vực, đều là những tài năng hàng đầu. Có thể nói, không ai trong số họ là ngu ngốc. Phương Phi Vãn, với tư cách là một người mẹ, không thể tin được nhìn Yến Tây Châu. Tay bà run rẩy, thấp giọng nói, không thể nào, sao có thể, tuyệt đối không thể. Những người khác không nói gì, nhưng bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Cuối cùng Yến Kinh Hồng chậm rãi mở miệng, Tây Châu, em ghét chị đến vậy sao? Ngoài những quan sát chi tiết và nghi ngờ của mình, Yến Kinh Hồng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Yến Tây Châu đã bỏ thuốc để giết hại cô. Nhưng có những chuyện, khi đối mặt với một số người, không cần bằng chứng, toàn thân Yến Tây Châu run lên. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng cãi. Chị hai, chị đang nói gì vậy? Chị nghe được gì hay sao mà lại hỏi em như vậy? Em là em trai của chị, sao em có thể hại chị được? Chị phải tin em chứ. Yến Kinh Hồng không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn Yến Tây Châu cái cỏ. Trước đây cô chưa từng nghi ngờ người em trai này, nhưng bây giờ đã nghi ngờ, đã quan sát kỹ lưỡng. Mỗi lời nói, mỗi biểu cảm của Yến Tây Châu đều cho thấy vấn đề. Có thể nói, đây hoàn toàn là một màn diễn đầy lỗ hổng. Chỉ là trước đây người xem bị tình cảm che mắt. Cô như vậy, người khác cũng vậy, cha, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, mọi người nói giúp con đi. Chị làm sao vậy? Sao lại vô cớ nghi ngờ con? Con không làm gì cả. Con thật sự bị oan mà. Thấy Yến Kinh Hồng chỉ lạnh lùng nhìn mình, Yến Tây Châu buộc phải cầu cứu người khác. Nhưng không ai đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phức tạp. Chị, em nhớ rồi. Chị chẳng phải vì em đưa Yến xào nên nghi ngờ em sao? Em chỉ giúp mẹ chạy việc thôi. Sao em có thể muốn hại chị được? Chắc chắn là thím Triệu bị mua chuộc muốn hại chị. Thật sự không liên quan đến em. Yến Tây Châu tiếp tục kêu oan. Yến Tây Châu, Yến Kinh Hồng lạnh lùng gọi tên cậu ta. Yến Tây Châu trước đây đã thấy chị mình có chút lạnh lùng. Bây giờ nghe cô gọi như vậy, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Chị phải tin em. Sao em có thể hại chị? Chúng ta là một gia đình mà. Cách chương.